mấy người trong văn phòng bị điều đi, dù không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà cảm thấy bầu không khí ngày càng khẩn trương, không ít đồng sự tụm năm, tụm ba thầm thì xì xào bàn tán. Tôi là người mới tới, vô đảng, vô phái, không có ai quan tâm, mà tôi cũng chẳng quan tâm tới ai, chỉ cắm đầu vào hoàn thành công việc của mình là tốt rồi. Tôi cũng không lo lắng cho Tống Dực, đối với anh, tôi luôn có sự tin tưởng mạnh mẽ, không vì nguyên nhân, cũng không vì lý do gì, chỉ là thói quen tin tưởng ấy đã tồn tại từ biết bao nhiêu năm rồi. Niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của tôi chính là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân ảnh của anh, ngẫu nhiên nhìn thấy chữ ký của anh, và niềm vui tràn trề chính là mỗi buổi tối trong những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Vốn tưởng rằng cuộc sống vui vẻ, bình yên cứ như vậy mà trôi qua, cho tới cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp giữa anh và tôi theo đúng kế hoạch. Amada, Amada à, Giòn kêu vài lần liền, tôi mới kịp nhận ra đây là gọi mình. Thật sự tôi vẫn chưa kịp thích ứng với cái tên tiếng Anh mới của mình. Tôi liền giải thích với đồng nghiệp rằng nguyên nhân là do ngày xưa ở công ty cũ không quen dùng tên tiếng Anh. Mấy đồng nghiệp đều chấp nhận sự giải thích của tôi, có điều mấy ánh mắt kia đều lộ ra vẻ khinh thường. Thật xin lỗi, không nhận ra là đang gọi tôi, không phải mọi người đang đi họp sao? Doan cười thật là ôn hòa, tỏ vẻ hiểu. Tôi quay lại lấy một số thứ, vốn Helen muốn tới gọi cô đi tham dự họp, nhưng tôi quay về nên là thông báo hộ luôn. À, vậy sao? Vâng, tôi chỉ phụ trách xét duyệt lần đầu đối với những chi phí chi trả nhân công, không phải loại nghiệp vụ quan trọng. Bọn họ đều là thành phần tinh anh của công ty, lẽ ra tôi với mấy người bọn họ tuyệt không cùng một thành phần đi chứ. Tuy thầm cảm thấy khó hiểu, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn cầm bút và sổ đi theo Dân. Tôi nhìn theo bóng dáng lanh lợi của nàng, thầm nghĩ thời gian tôi cùng làm việc ở đây cũng không còn ngắn nữa. Thế mà tôi cũng chẳng biết tên họ của nàng là gì, phỏng chừng nàng cũng chẳng biết tên họ của tôi. Nếu nàng rời khỏi công ty đổi tên tiếng Anh, tôi và nàng lập tức biến thành hai người xa lạ. Công ty nước ngoài cho rằng sử dụng tên tiếng Anh khiến cho mọi người đều bình đẳng quá, bằng hữu quá, nhưng mà trên thực tế đã khiến thành xa cách quá, xa lạ quá mất rồi. Trên đường đi, chúng tôi gặp phải Linda. Cô ta mới từ WC đi ra, mới có bầu được 2 tháng. Đúng là khoảng thời gian nghén kinh khủng nhất, chứng nghén của cô ta lại còn kinh khủng hơn những người khác. Tôi và Doan cùng chào cô ta một tiếng, cô ta chỉ hơi gật đầu, rồi tiếp tục ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi nhanh về phía trước bọn tôi. Linda là một trong những người quản lý của chúng tôi, nghe nói kinh nghiệm và nghiệp vụ đều ở hàng đầu, có điều không dễ phối hợp. Bất quá, sếp bao giờ chẳng khó hầu hạ. Trong mắt của rất nhiều người, đại tỷ cũng là một gái già chưa chồng, bất cần nhân tình. Tôi vừa suy nghĩ miên man, vừa bước chân vào phòng họp. Vừa đẩy cửa ra, tôi đã trông thấy một người mà tôi hoàn toàn không muốn thấy nhất trên đời này. Bản năng chỉ muốn quay ngoắt lại, đẩy cửa chạy đi. Trấn định hồi lâu, rồi nơm nớp lo sợ đi vào. Trời ạ, anh ta làm gì ở cái phòng họp này chứ? Lại còn ngồi ở cái vị trí hết sức đặc thù nữa chứ? Tuy anh ta đã hứa hẹn với tôi rằng sẽ coi nhau như là người xa lạ, mà trông qua anh ta cũng không giống mấy kẻ tiểu nhân hay nuốt lời. Chẳng những không giống tiểu nhân, mà vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, bộ dáng trông uy nghiêm, càng làm cho người ta thấy sợ hãi. Đại khái đây đúng là bệnh chung của những người từng làm chuyện sai. Tôi vội trốn vào, ngồi trong một cái góc kín nhất, hy vọng anh ta không nhìn tới tôi. Đừng có nhìn tới tôi, đừng có nhìn tới tôi nha. Tôi cúi gằm mặt xuống, cuốn sổ lăm thầm, lẩm bẩm. Không biết là tôi đang cầu nguyện hay vẫn tự thôi miên mình. Thôi miên một hồi lâu, vẫn không có cách nào coi anh ta như là người xa lạ. Không kìm nổi, lại khẽ liếc mắt nhìn qua anh ta một cái. Anh ta hơi nghiêng đầu về một bên, vẻ mặt không chút thay đổi, ánh mắt bắn thẳng về phía tôi, tầm mắt hai người đồng thời gặp nhau giữa không trung, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Có tật thì giật mình, lập tức lại cúi gằm mặt xuống. Xong rồi, xem ra lời cầu nguyện của tôi không có tác dụng. Người quản lý nói xong, cái kẻ người xa lạ kia bắt đầu nói. Rốt cuộc tôi không nén nổi trí tò mò, tôi viết câu: người đang nói là ai vậy? Lên sổ, đẩy sang bên Doan. Nàng ta vừa nhìn thấy câu hỏi trong cuốn sổ, liền quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ và không tin nổi. Tôi chỉ đành cười ngớ ngẩn. Lúc trước, người xa lạ đang tổng kết một công việc gì đó đã làm được và đã làm được như thế nào, dù sao tôi cũng không tham gia, nên cũng không quan hệ gì tới tôi. Đoạn sau, anh ta hình như là đang nói tới một cái công việc gì đó sắp phải làm, và phải làm như thế nào, dù sao tôi cũng sẽ không tham gia, nên cũng không quan hệ gì tới tôi. Không liên quan, không liên quan mà. Tôi bắt đầu thất thần, sau khi tâm trí lượn một vòng xong, lén ngắm Doan, xem rốt cuộc tới bao giờ nàng mới chịu trả lời vấn đề này của tôi. Ngờ đâu, nàng lại lắng nghe hết sức chăm chú, hoàn toàn không để ý tới tôi. Phòng hội nghị đột nhiên rơi vào không khí im lặng đáng sợ. Không phải nói rằng lúc trước không an tĩnh, lúc trước cũng yên tĩnh, có điều sự im lặng lúc trước vốn là không có ai nói chuyện, im lặng vì mọi người đều chuyên tâm lắng nghe, mà sự im lặng hiện tại lại là sự im lặng không có bất kỳ ai hít thở. Ngay cả tôi cũng cảm thấy không khí có gì đó khác thường. Chỉ có cái người đang nói kia giống như là không cảm thấy có bất kỳ điều gì khác thường đang xảy ra, vẫn tiếp tục khen ngợi những biểu hiện xuất sắc nổi trội của Linda vừa rồi. Tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên mặt tôi, riêng ánh mắt của Linda lại giống như là đâm thủng vào mặt tôi thành hai cái lỗ đầm đìa máu. Tôi vẫn tiếp tục cười ngớ ngẩn, nhìn mọi người với vẻ đầy khó hiểu. Trời ạ, có người nào tốt bụng sẵn sàng giải thích chuyện này cho tôi được không? Có vẻ như là người xa lạ nhìn thấu tâm tư của tôi, không nhanh, không chậm, từ từ lặp lại những câu nói vừa rồi của mình thêm một lần nữa. Hạng mục này vốn do Linda phụ trách, nhưng vì lo lắng tới tình trạng thân thể trước mắt của Linda, trong khi đó hạng mục này có quy định thời gian hoàn thành, mà thời gian này lại rất là gấp gáp, nên bây giờ hạng mục này do Amanda phụ trách. Amanda, hay lắm, hình như là tôi. Amanda, đúng rồi, là tôi. Tôi không làm được, tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy phản đối luôn. Lúc này phòng họp yên lặng theo đúng nghĩa, ngay cả người xa lạ cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào tôi. Linda hơi nhếch môi cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như là đang xem kịch vui. Trong ánh mắt của John có vẻ đồng tình, cũng xen lẫn sự không đồng ý. Dưới ánh mắt của mọi người, tôi bắt đầu khẩn trương, cố gắng ấp úng nói cho xong lý do. Tôi vừa mới tới, chưa quen thuộc, kinh nghiệm của tôi là không đủ, tôi không làm được, dù thế nào thì tôi cũng không làm được. Người xa lạ liếc qua đồng hồ một cái, hạ lệnh một cách đơn giản. Mọi người đi ăn cơm trưa trước đã, một tiếng sau quay lại đây họp tiếp. Mấy đồng nghiệp lập tức cầm những thứ của mình đi ra ngoài. Doan lặng lẽ cầm cuốn sổ của tôi đẩy lại trước mặt tôi, rồi cùng đi theo mọi người. Trong chốc lát, trong phòng họp chỉ còn có tôi và anh ta, cách nhau một cách bàn bầu dục lớn, một đứng, một ngồi, nhìn nhau như là hổ rình mồi. Đợi cửa phòng họp đóng lại rồi, tôi mới rít lên. Này, anh là kẻ rất là không có tư cách làm người, không biết đạo nghĩa, vì sao anh muốn hãm hại tôi? Anh có biết hay không, mọi người trong cả văn phòng đều không thích tôi. Tôi là một người mới, lấy tư cách gì để mà phụ trách hạng mục này? Tôi đã làm gì đắc tội với anh rồi? Lúc đó không phải chính mồm anh hứa hẹn rằng chúng ta là hai người xa lạ, vì cái gì mà anh lại lật lọng? Anh cũng quá là tiểu nhân đi. Anh ta không để ý tới sự kiêu ngạo của tôi, nhẹ nhàng thông thả bước tới trước mặt tôi, cầm lấy cuốn sổ của tôi, nhìn tới câu hỏi của tôi hỏi John trên sổ. Trong mặt của anh ta cũng thoáng giật mình, liền tiện tay cầm lấy bút của tôi, viết lên đó tên tiếng Anh và tiếng Trung của mình. Lục Lệ Thanh, Ellis, Lu. Raisa, Su, đừng có nói cho tôi là cái tên này cô chưa bao giờ nghe nhắc tới. Trên khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ tự tin và khách khí không chút che giấu. Trong nháy mắt, sự kiêu ngạo của tôi lập tức tan biến hẳn, người nhũn ra trên ghế. Trời ạ, sao lại có thể như vậy? Sao tôi lại có thể đụng tới ma đầu này chứ? Tôi cứ tưởng tôi có vận khí tốt. Ai ngờ đâu, Satan đang đứng ở trên đỉnh đầu mình, mỉm cười nhìn tôi mà nói hello. Trầm mặc hồi lâu, tôi cố gắng nói một cách khiêm tốn. Lục Lệ Thành, trong công ty có rất là nhiều người tài giỏi, năng lực của tôi chỉ có hạn. Tình trạng hiện tại của Linda chắc cô cũng hiểu. Tổng thời gian làm việc của một ngày, nếu không phải nôn ọe vào trong nhà vệ sinh, thì là nôn ọe trên đường tới nhà vệ sinh. Susan và Peter thì bị Alex đều đi cùng một lúc. Hiện giờ dưới tay tôi không còn người nào có thể dùng được. Trong khi đó hạng mục này phải hoàn thành, mà phải hoàn thành một cách thành công. Tôi thật rất là tin tưởng vào năng lực của quản lý Su. Hạng mục này yêu cầu đánh giá tình trạng tài chính của công ty và đưa ra những giải pháp, đúng là sở trường của cô. Ngữ khí của anh ta nửa giải thích, nửa cảnh cáo. Tôi cố nói cứng, nếu tôi không hoàn thành được thì sao? Anh ta mỉm cười, nếu cô không hoàn thành được thì cũng không sao, bất quá những ngày còn lại của tôi sẽ không tốt lắm. Riêng cô thì nên nghĩ tới chuyện đổi nghề, mà tốt nhất ngay cả tên tiếng Trung cũng nên đi sửa lại luôn. Tôi ôm mặt, không biết nên làm gì bây giờ. Đáp ứng anh ta đồng nghĩa với việc trở thành bè cánh của anh ta, tương đương với việc nằm ở phe đối lập của Tống Dực. Nếu không đáp ứng anh ta, tôi tuyệt đối tin tưởng rằng hai chữ Tô Mạn này sẽ trở thành một kẻ đại lừa đảo. Tương lai không chỉ riêng ở Bắc Kinh, mà sợ cả Trung Quốc cũng đừng có mong xuất hiện trong giới tài chính nữa. Đến tột cùng tôi đã trở thành địch nhân của Tống Dực, hay là kẻ dối trá bị Tống Dực phỉ nhổ? Tuy trong mắt có Lục Lệ Thành lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng hoàn toàn thờ ơ với sự phân dân đắn đo của tôi, bình tĩnh chờ đáp án. Cũng bởi trong giới tài chính luôn tồn tại rất nhiều dụ hoặc, cho nên cái việc mưu lợi riêng tương đối thịnh hành. Chỉ có điều cái trò mưu lợi riêng làm rối loạn kỷ cương là loại mưu lợi bị căm ghét nhất, một khi bị sáng tỏ đều bị nghiêm trị không tha. Nếu quả thật tôi bị cáo giác, hơn nữa với thủ đoạn của Lục Lệ Thành, có thể nói cả đời này tôi hoàn toàn bị chôn vùi, có khi ngay cả tư cách là một kẻ lừa đảo để Tống Dực phỉ nhổ cũng không có. Tôi do dự, lại do dự, dãy dụa, lại dãy dụa, rốt cuộc đành thỏa hiệp. Chỉ lần này thôi nhé. Anh ta rất là giảo quạt, không thèm trả lời ngay, mà lại hỏi tôi, cô đáp ứng rồi sao? Lục Lệ Thành, tôi không cần biết anh lợi hại tới mức nào, cũng không quan tâm thủ đoạn của anh ti tiện, giảo quạt tới mức nào. Anh nên nhớ kỹ cho tôi, chỉ có một lần này thôi. Vẻ mặt của tôi chắc phải kinh khủng lắm. Anh ta không chút để ý, chỉ cười cười. Tô Mạn, tôi sẽ cung cấp cho cô những người tốt nhất. Không cần biết cô dùng phương pháp nào, tôi chỉ cần một bản kế hoạch hoàn mỹ nhất. Tôi nhặt nhạnh đồ của mình, rồi quay người bỏ đi. Anh ta đứng sau lưng hỏi lại, hội nghị thì sao? Tôi quay mặt lại trừng mắt nhìn anh ta, mặt lạnh như băng đáp, không phải anh kêu không có thời gian sao? Lập tức kiếm cho tôi 2 căn phòng ở khách sạn gần đây nhất, thu thập tài liệu mang qua. Tôi cần trợ lý Helen của anh, thêm cả Doan, những người khác, anh tự xem xét năng lực của bọn họ rồi cấp cho tôi. Nhưng dứt khoát phải cam đoan là Linda tránh xa khỏi tầm mắt của tôi. Thời gian của tôi chỉ có hạn, không có tinh lực mà đối phó với quán khí của cô ta. Anh ta không chút nổi giận với thái độ của tôi, ngược lại có phần hài lòng, gật đầu đáp, tôi sẽ phái Linda tới Thiên Tân 2 tuần. Số di động cá nhân của tôi vẫn luôn mở máy 24/7, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể gọi cho tôi. Số thì cô biết rồi đấy. Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái đầy oán hận, rồi mới ra khỏi phòng. Việc đầu tiên là gọi điện cho mẹ tôi, thông báo với bà là tôi phải làm kế hoạch, trong 2 tuần không thể về nhà, lại phải điện cho Ma Lạc Năng xin nghỉ 2 tuần, mấy vụ lượng phố tạm thời bảo lưu kế hoạch lại cho tôi. Ma Lạc Năng thấy ngữ khí của tôi là lạ, liền hỏi tôi làm sao vậy. Án khí của tôi lập tức bùng nổ, bắt đầu chửi mắng quản lý của tôi cho nàng nghe. Ma Lạc Năng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết là kẻ tiểu nhân vô sĩ ti bỉ trong miệng tôi kia là ai, mà lập tức đứng ở phe tôi một cách vô điều kiện, cùng chửi quà với tôi. Tôi ác độc một, nàng ác độc gấp 10. Nếu lời nói có khả năng giết người, chắc chắn Lục Lệ Thành kia đỉnh đầu mọc nhọt, bàn chân chảy mũ, hấp hối mất rồi. Trong 2 tuần, 7 người chúng tôi hoàn toàn hoạt động trong khách sạn. Lúc tỉnh lập tức bắt tay vào làm hạng mục, mà ngủ trong lúc còn đang làm hạng mục. Lúc mới bắt đầu, 5 người Doan, bọn họ cũng có thành kiến với tôi. May mà tôi đã đón được, nên đòi cả Helen. Helen không biết chút gì về tài chính, nhưng ở một mặt nào đó, Helen đại biểu cho Lục Lệ Thành. Mỗi lần tôi đưa ra yêu cầu gì đó, nếu trên mặt bọn họ lộ vẻ nghi ngờ, tôi sẽ liếc về phía Helen một cái. Một câu của Helen có tác dụng bằng mấy so với việc tôi bỗng họng trác cổ giải thích. Bất quá cùng với tiến trình thực hiện kế hoạch, dần dần bọn họ cũng tín nhiệm năng lực của tôi. Mọi người cũng dần hòa hợp, không cần Helen ngồi dự thính nữa, nàng lập tức trở thành một vị bảo mẫu, chuẩn bị đồ ăn phong phú cho nhóm bọn tôi. Ngay cả cà phê hương vị cũng không có thấy quá nồng nữa. Có lẽ chỉ cần mấy tháng nữa, mấy người bọn tôi đã đấu nhau sống chết, chỉ để tranh giành xem người nào được thăng lương lên chức. Có điều hiện tại, mấy người bọn tôi hoàn toàn quên sạch những chuyện tranh giành đoạt lợi nơi chốn văn phòng. Chúng tôi toàn tâm toàn lực hợp tác với nhau, cùng đề ra một mục tiêu để cùng bước tới. Mỗi tiến triển của hạng mục đều làm mọi người cùng cao hứng. Đương nhiên, mọi thất bại cũng làm cho chúng tôi thống khổ. Chúng tôi cười cùng một chỗ, khóc cùng một chỗ, đau nỗi đau của bạn, vui niềm vui của bè. Cái loại cảm giác mọi người cùng đầm tâm hiệp lực này, những người nào chưa từng nếm trải qua tuyệt nhiên không thể hiểu nó tuyệt vời đến mức nào. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến rất là nhiều người nhiệt tình yêu thích công việc của mình. Lúc mới bắt đầu làm kế hoạch, tôi cũng từng muốn giữ lại một phần. Có điều sự nhập đầu và nhiệt tình của bọn họ đã cuốn hút tôi đã quên mất ước nguyện ban đầu của mình, chỉ còn muốn làm cho thật hoàn mỹ, để mọi người có thể có được kết quả tốt nhất. Rất nhiều lúc mệt mỏi cực độ, mọi người cùng ngủ lăn lóc trên thảm. Nam nhân thì râu mọc lởm chởm, lớp trang điểm của nữ nhân cũng bị bôi xóa lung tung. Có điều chỉ dụi mắt một cái, nhờ một ly cà phê, người nào người nấy đều lại trở thành một trang hảo hán, có thể tiếp tục đại chiến 300 hiệp nữa. Cho tới 12 giờ đêm ngày cuối cùng, rốt cuộc đã hoàn thành bản kế hoạch. Quá mức mệt mỏi, ngay cả khí lực quan hô cũng không còn. Mọi người thở phào một hơi, quần áo cũng chẳng thèm thay, vừa nằm phật ra đã ngủ ngay lập tức. Một mặt tôi cố thu nốt tàn hơi, kiểm tra lại mọi thứ đã thật hoàn hảo chưa, một mặt lại không ức chế nổi nỗi nhớ nhung một người. Cho dù có khi đối với anh ấy, sự xuất hiện như biến mất của tôi chỉ như là một bông hoa dại ven đường, thích nở thích tàn lúc nào cũng được, không có cái gì đáng giá mà khiến cho người ta chú ý. Lặng lẽ quay ra nhìn mấy người cùng phòng, chắc chắn là bọn họ đã đều ngủ say. Lòng vừa hồi hộp chờ đợi, vừa sợ đăng nhập vào lập tức sẽ nhìn thấy những tin nhắn của anh. Có online không? Chuyện kể 1001 đêm của tôi đâu? Dạo này có khỏe không? Lúc nào online, nhớ để lại tin nhắn cho tôi nhé. Tuy rằng thời gian của lời nhắn cuối cùng cũng đã là hơn một tuần trước, nhưng cũng đã khiến cho hết thảy vất vả, mệt mỏi của tôi đều tan thành mây khói. Sự xuất hiện và biến mất của tôi, anh có lưu ý tới. Tuy rằng sự lưu ý này chỉ liên tục được 4 ngày. Ngại quá, có việc đột xuất, phải đi công tác, không thể online nói chuyện phím được. Nghe nói mọi thứ đều hoàn thành cả rồi hả? Một âm thanh đột nhiên vang lên phía sau lưng tôi, giữa không gian tĩnh lặng, làm tôi sợ đến mức dập ngay màn hình máy tính xuống. Anh vào bằng cách nào vậy? Lục Lệ Thành lúc lắc chiếc chìa khóa trong tay. Phòng là do Helen đặt, đương nhiên anh ta có thể lấy chìa khóa từ chỗ của Helen. Tôi tức giận nói, làm xong rồi, bất quá tôi còn chưa duyệt lại toàn bộ lần cuối cùng. Lục Lệ Thành ngồi ở phía bên kia bàn, để tôi phụ trách duyệt lại, cô cứ đi ngủ đi, sáng ngày mai còn phải lên trình bày. Tôi cố gắng hạ thấp điệu bộ, giọng nói cũng nhũng ra. Đừng có bắt tôi thuyết trình có được hay không? Đây là tâm quyết của cô mà, cũng là tâm quyết của mấy người kia nữa. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lộ rõ vẻ không thể hiểu được, cuối cùng cũng lui một bước. Vậy cô muốn ai thuyết trình? Doan, tiếng Anh của cô ấy rất trôi chảy, ngữ khí tư thế đều tao nhã, cho dù là tổng giám đốc từ Mỹ về nghe cũng tuyệt đối không làm cho anh mất mặt. Cái tôi muốn không phải chỉ là không mất mặt. Tôi ôm đầu thở dài. Tôi biết cái anh cần là thắng. Yên tâm đi, nói cho đúng, nếu anh thắng, cô ấy cũng coi như thắng. Cơ hội khó mà có được, cô ấy tuyệt nhiên sẽ không phụ lòng của anh, lại càng không có phụ cơ hội của mình. Anh ta không nói năng gì, chỉ mở máy tính của mình ra. Tôi đưa USB cho anh ta, sau đó ôm máy tính của mình chui vào một góc, không cần bàn, chỉ dựa vào vách tường. Lật cái máy tính lên, lại đăng nhập vào, không ngờ nhìn thấy câu trả lời. Không sao cả, chỉ sợ bạn có chuyện gì thôi. Lại không có nói năng gì rồi, lại đi công tác sao? Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay, hốc mắt đột nhiên hoen đầy nước mắt. Không thấy anh online, nên trả lời xong, không mong sẽ có người trả lời, vì thế không lưu ý, thật là xin lỗi. Mấy ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra, quả ra có thể giả vờ là mình không online. Thật nhân tính, cho dù là trên mạng chúng ta cũng cần phải có mặt nạ. Ngay cả thứ này mà anh ấy cũng không biết. Tôi thầm lắc đầu cười với máy tính. Ngày xưa lúc online anh thường làm gì? Xem báo, xem cổ phiếu, tìm tư liệu, họp, trao đổi. Tôi cũng không phải là người thuộc thời kỳ của đồ đá nha. Tuy rằng không quá rành mấy chiêu của MSN, nhưng cũng không quá lỗi thời. 8X đời đầu à, xin nhớ rõ là 7X đời cuối cũng không cách bạn mấy đâu nhé. Tôi ôm máy tính cười vui vẻ. Đây là một số từ ngữ mới mà mấy buổi trước tôi đã dạy cho anh. Trẻ con dễ dạy, vừa học được đã mang ra dùng rồi. Hôm nay bạn có kể chuyện cũ nữa không? Bạn Tống à, ngày mai bạn có đi làm không vậy? Ngoan, đi ngủ đi. Đừng có ỷ lại vào sự lười biếng của mình mà kiếm cớ nhé. Đừng có tự coi thân thể của mình không phải là thân thể nhé. Em phải đi ngủ rồi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Một lúc lâu sau, ngay lúc mà tôi nghĩ rằng anh đã lóc ao rồi, đột nhiên lại thấy màn hình nhảy ra một câu: nếu lần sau bạn không thể lên mạng được, xin báo trước cho tôi một tiếng, đây là hòm thư của tôi. Nhất định ạ. Đợi thêm một lúc lâu nữa, không có tiếng đáp lại, tôi hạnh phúc ôm lấy laptop, cười ngớ ngẩn một mình. Nếu không phải 2 tuần liên tục tôi còn chưa được nghỉ ngơi thỏa đáng, không còn chút khí lực, chắc tôi đã nhảy ra ban công mà hét to với toàn thảy thị dân của Bắc Kinh: Tổng giật cho tôi địa chỉ hòm thư của anh ấy rồi. Lúc mà tôi hoàn hồn, thấy Lục Lệ Thành đang khoanh tay ngồi dựa vào ghế máy tính, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi đúng là có tật giật mình, nhất thời mặt đỏ ửng lên. Không phải anh đang duyệt lại nội dung lần cuối sao? Anh ta đứng lên, cầm theo cặp máy tính bỏ đi. Đã kiểm tra xong rồi, làm được lắm. Bất quá còn cần sửa lại phần mở đầu một chút. Phần mở đầu này hơi nặng nề một chút. Ngày mai, lúc Doan thuyết trình, cũng phải chú ý khuấy động không khí. Tôi sẽ dặn Helen 5 giờ sáng mai đánh thức Doan, để cô ấy chuẩn bị nội dung diễn thuyết, nhất là phần mở đầu. Trong lòng tôi thầm mắng anh ta là đồ thần kinh, cho dù là thủ trưởng đi chăng nữa cũng phải nhân từ hơn một chút chứ. Đêm đã khuya rồi, đừng có quấy rầy Helen nữa. Sáng mai tôi sẽ kêu Doan, phần mở đầu bây giờ tôi sẽ sửa lại. Trong nháy mắt lúc mà anh ta mở cửa đi ra, đột nhiên quay đầu lại, liếc tôi một cái, sẽ gật đầu, rồi mới đóng cửa lại bỏ đi. Còn tôi lại tiếp tục cố gắng hơn một tiếng nữa. Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị thua, mà cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý thắng. Nhưng lúc mà nhìn thấy Lục Lệ Thành đứng nhận sự chúc mừng của Tống Dực sau khi chiến thắng vang dội, hai người bắt tay chụp ảnh chung, lúc mà hai người cùng mỉm cười nhìn về phía ống kính, tuy rằng nụ cười của hai người nhìn qua giống y nhau, tôi nhận thấy tim đau nhói lên một cái. Theo thường lệ phải có tiệc chúc mừng, tôi định trốn, ngờ đâu tổng giám đốc Mai đã lên tiếng, nói rằng là đã đặt phòng karaoke, cả hai tổ người cùng đi uống rượu ca hát. Phỏng chừng là Mai muốn tổng giám đốc từ nước Mỹ tới kia cảm thụ được chút phương thức chúc mừng của Trung Quốc. Tới phòng karaoke, kẻ thắng thì dĩ nhiên vui vẻ ngẩng cao đầu, mà kẻ thua thì cũng không dám sa sầm mặt mày trước mặt của tổng giám đốc, nên không khí thật là náo nhiệt. Chuyện đáng mừng duy nhất là đèn trong phòng rất là mờ ảo, tôi có thể trốn ở góc phòng mà không sợ bị ai chú ý. Tổng giám đốc từ nước Mỹ về là một người gốc Do Thái, đầu tóc chạy chuốt gọn gàng, vẻ ngoài không cao nhưng có vẻ rất là uy nghiêm. Vừa rồi rất khen ngợi Doan, Doan ứng đối rất khéo léo, làm cho một kẻ không biết cười như là Lục Lệ Thành kia khóe miệng cũng nhếch lên vui vẻ. Sau khi những nghi lễ khách sáo xong rồi, mọi người bắt đầu uống rượu. Lúc bắt đầu ca hát, vị giám đốc người Do Thái kia lại cầm chén ngồi cạnh Tống Dực. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phím, không biết Tống Dực nói gì đó mà người đàn ông già người Do Thái kia hớn hở vô cùng, vỗ vỗ bả vai của Tống Dực, trông chẳng khác gì là một ông lão hàng xóm hiền lành. Có lẽ chỉ là ảo giác của tôi thấy sự vui vẻ của Lục Lệ Thành cũng giảm bớt vài phần, trong lòng cũng chỉ đành thầm đồng tình với anh ta. Rất nhiều thời điểm sự sai khác về văn hóa, thâm căn cố đế, đừng nói là Trung và Mỹ có sai khác, cho dù cùng là người Trung Quốc, người Bắc Kinh còn nghe không hiểu tiếng lóng của Thiểm Tây, mà người Chiết Giang cũng không biết tập tục hàng ngày của người Quý Châu mà. Cho nên cho dù anh ngữ của Lục Lệ Thành có lưu loát bao nhiêu đi chăng nữa, thì sao so với Tống Dực là người đã học và công tác ở Mỹ 7 năm trời. Đó chính là sự thành thạo do giao tiếp. Lục Lệ Thành buông chén rượu, cầm lấy micro, mọi người không ai bảo ai, cùng trật tự lại. Anh ta dùng tiếng Anh cảm ơn sự cần cù cố gắng của tất cả mọi người trong tổ, khen ngợi biểu hiện của họ trong công việc hàng ngày. Người lãnh đạo trực tiếp khen ngợi làm tăng thêm mặt mũi cho mình trước mặt của tổng giám đốc khu Trung Hoa và tổng giám đốc từ Mỹ về. Tất cả mọi người cùng đứng dậy đầy kích động, mượn say liên tiếp hoan hô la hét: Lục Lệ Thành, không cần chỉ cảm tạ bọn tôi suông thế đâu, mau hát tặng một khúc, hát tặng một khúc đi. Mấy người tổ bên kia có vẻ như là cũng muốn nghe tiếng ca của Lục Lệ Thành, nên cũng vỗ tay, huýt sáo theo. Sức sống đặc thù của mấy người trẻ tuổi đã cuốn hút cả lão già người Do Thái kia. Ông ta nhìn Lục Lệ Thành đầy hứng thú. Lục Lệ Thành cũng không từ chối nữa, vừa mỉm cười nói, cùng kính không bằng tuân mệnh, vừa khẽ liếc Helen một cái. Helen lập tức hiểu ý, bấm nhẹ điều khiển trong tay. Đồng phong phá của Châu Kiệt Luân đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đây là một bài vô luận nam hay nữ đều thích hát. Mọi người cùng vỗ tay theo nhịp nhạc của Lục Lệ Thành. Người đàn ông già, người Do Thái kia tuy không hiểu nhưng mà cũng rất lịch sự vỗ theo mọi người. Lúc mà Lục Lệ Thành hát được nửa bài, liền cầm một cái micro khác đưa tới tay Doan, hơi cúi người một cách tao nhã, làm một cái tư thế mời. Doan thoáng giật mình, mặt hơi ửng hồng. Những chuyện đùa giỡn giữa nam và nữ từ trước đến giờ đều có tác dụng thay đổi không khí. Mọi người cùng cười lên xôn xao, vẫy tay treo hò ầm ĩ, không khí nóng bỏng hẳn lên. Ngay cả lão già người Do Thái kia cũng cười vỗ tay theo. Dù sao cũng không phải một cô gái trẻ mới tập tễnh bước chân vào ngoài xã hội. Chỉ một thoáng, Doan đã thản nhiên đứng dậy bên cạnh Lục Lệ Thành, cùng song ca với Lục Lệ Thành. Ai đang dùng đàn thì bà gảy lên bản Đông Phong Phá. Câu chuyện cũ về lá phong đổi màu tôi cũng biết kết thúc từ lâu. Trên con đường bên ngoài hàng rào tôi dắt bạn đi qua, trong những năm đầu của thời kỳ Quang Yên, Mạn Thảo ngay cả chia tay cũng đều trầm mặc. Hát xong bài này, mọi người đều vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Hát hay lắm, Lục Lệ Thành, hát thêm bài nữa nào, hát thêm bài nữa đi. Quả thật, Lục Lệ Thành hát rất hay, tôi cũng vỗ tay theo mọi người. Lục Lệ Thành cười khách sáo từ chối một chút, rồi trong tiếng hoan hô của mọi người cũng không tiếp tục nữa, liền cầm lấy micro. Tặng mọi người một bài hát tiếng Anh cũng vậy đi. Helen tắt hết những âm hưởng quà tấu đi theo, chỉ còn lại nghe thấy tiếng hát của Lục Lệ Thành. Tôi cũng đã nghe không ít những bài hát tiếng Anh, mà trình độ tiếng Anh của mấy người đồng nghiệp kia của tôi cũng không tệ. Nhưng bài hát tiếng Anh này hiển nhiên là mọi người chưa từng nghe. Trong vẻ mặt của mọi người đều mơ hồ, chỉ biết vỗ tay theo nhịp. Tuy rằng giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, lại thật xúc động lòng người, nhưng hiểu biết cũng chỉ hữu hạn. Bất quá thật rõ ràng, cảm giác của người đàn ông già Do Thái kia và chúng tôi hoàn toàn bất đồng. Trong vẻ mặt của ông ta thật xúc động, cũng không vỗ tay theo phép lịch sự nữa, mà hoàn toàn lắng nghe chăm chú. Mọi người cũng đều an tĩnh lại, cùng lặng lặng lắng nghe ca khúc. Cả đại sảnh tối mờ, chỉ còn lại duy nhất một giọng ca nam trầm. Môi của người đàn ông già người Do Thái kia hơi run run, khe khẽ hát theo Donna, Donna, Donna. Những âm thanh chậm rãi phản phất nét bi thương. Tuy rằng nghe thấy vô số tiếng cười, nhưng một chút cảm giác vui vẻ cũng không thấy. Tôi nhớ di động của Doan có thể lên mạng, lòng thoáng động, liền mượn di động của Doan mở Google tìm bài Donna, Donna. Bài hát này vốn là một bản đồng dao Do Thái trong Thế chiến thứ hai, được sửa lại thành một bài hát lưu truyền khắp châu Âu. Đối với người Do Thái mà nói, bài hát này có rất nhiều ý nghĩa, cho bọn họ tình yêu và hy vọng, cũng như là dũng khí để kiên trì. Sau Thế chiến thứ hai, ca khúc này theo người Do Thái lưu truyền khắp thế giới, đã có rất nhiều ngôi sao ca nhạc với rất nhiều ngôn ngữ đã từng hát qua bài hát này. Không trách trong làn điệu chậm rãi du dương của ca khúc này lại thầm ẩn giấu sự đau thương vô cùng, mà trong đau khổ lại tràn đầy hy vọng. Bài hát đã kết thúc, mà tự hồ trong không khí vẫn thoáng lưu lại lịch sử lay động lòng người của người Do Thái. Mọi người đều thoáng ngây người, không biết phải phản ứng như thế nào. Người đàn ông già, người Do Thái kia đã giơ cao tay, vừa mỉm cười, vừa vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này mọi người mới cùng ào lên, vỗ tay theo. Tôi nhìn Lục Lệ Thành chầm chầm, sự đồng tình lúc trước đã thổi thành kính sợ, không có gì phải nghi ngờ, anh ta đã biểu hiện rất tốt. Tôi tin tưởng, cho dù người đàn ông già người Do Thái kia có về tới New York, vẫn sẽ không quên nổi vị trí cấp dưới ở chốn Bắc Kinh Trung Quốc xa xôi này. Lục Lệ Thành không hổ là Lục Lệ Thành, đúng là một người ở cái tuổi như thế có thể ở trên cái vị trí này thì cũng không cần bất kỳ ai phải đồng tình. Lục Lệ Thành cười buông micro, nói với mọi người có muốn nghe Alex hát một bài không? Có, thanh âm kích động của mọi người như là muốn phá sập cả bàn ghế. Micro lập tức được đưa tới tay của Tống Dực. clip bài hát cũng được đưa tới trước mặt anh. Có một nữ đồng nghiệp còn cầm sẵn điều khiển, chạy ra mép ghế ngồi, hỏi ân cần. Muốn hát ca khúc nào của ai vậy ạ? Chu Kiệt Luân ạ? Lời bài hát của Phương Giang Sơn cũng rất hay. Tổng Dực mỉm cười, cầm clip bài hát, lật từng trang một, nhưng cũng không nói gì cả. Đối với một người đã rời khỏi Trung Quốc 7 năm trời, phỏng chừng cũng chẳng thể nào có thời gian chú ý xem hiện giờ ai đang nổi tiếng trong giới ca hát ở Trung Quốc. Chỉ sợ là Phương Giang Sơn là ai cũng không biết. Mà lúc này đây, có tấm gương xuất sắc phía trước như Lục Lệ Thành, nếu trong một chốc lát có thể lựa ra được một ca khúc phù hợp, tuyệt không đơn giản. Nhưng mà nếu cự tuyệt lại có vẻ bất cận nhân tình, lại khiến cho tổng giám đốc nghi ngờ khả năng hòa đồng với đồng nghiệp. Chữ kính trong chữ kính sợ trong lòng tôi dành cho Lục Lệ Thành đã biến mất. Sao thế chứ? Thận trọng như thế, khí thế bất người như thế. Tôi làm bộ như là cần châm thêm rượu, đứng dậy, sau khi rót đầy rượu xong lại không về chỗ cũ, mà làm như là vô tình ngồi vào bên cạnh người đồng nghiệp cầm điều khiển, dựa vào nàng cười nói: "Cho tôi thử một chút nhé." Giọng điệu thì khách khí, nhưng tai lại không chút kiên nể, nhanh chóng cầm lấy điều khiển từ tay nàng, sệt cái tên Chu Qua Kiện, thản nhiên hỏi Tống Dực: "Bằng hữu thì sao ạ?" Tuy ca khúc hơi lỗi thời một chút, nhưng cũng là một ca khúc hay, cũng coi như là hợp với khung cảnh này, chỉ tiếc là không có đồng sự. Doan chợt biểu lộ ra vẻ thân mật hiếm thấy với tôi, cười nói: "Đợi cô sáng tác cho mọi người hát đấy." Mọi người cùng cười vang, tai tôi là khẩn trương khẽ rung lên. Trước mắt tôi, lần đầu tiên người ấy nghiêng đầu nhìn về phía tôi, lần đầu tiên người ấy đường đường chính chính để tôi lọt vào mắt. Anh cầm cái micro: "Được, chọn bài này đi." Bởi vì ca khúc này đã nghi nhiều đến thuộc lòng, cho nên mọi người đều không kìm được mà cùng hát theo Tống Dực. Trong mắt của người đàn ông già người Do Thái kia, tuy không khí không nóng bỏng như là lúc Lục Lệ Thành và Doan song ca, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy không khí đồng tâm, hiệp lực, đồng sức chung vai của mọi người. Mấy năm nay, một mình, mưa cũng qua, gió cũng qua, từng rơi nước mắt, từng vấp phải sai lầm, còn nhớ rằng mình cần kiên trì cái gì. Bằng hữu, cả đời này cùng bước đi, cũng không thể nào gặp lại. Một câu nói, cả đời người, một mối chân tình, một chén rượu nồng. Tổng Dực bưng chén rượu lên, vừa hát vừa nâng chén lên mời mọi người. Tôi lập tức bưng chén rượu đứng dậy. Mọi người thấy thế cùng cầm chén của mình đứng lên. Nhạc đã dứt, nhưng mà tiếng ca của Tổng Dực vẫn chưa ngừng lại. Một câu nói, cả đời người, một mối chân tình, một chén rượu nồng. Trong thanh âm ngân dài của điệp khúc, một mối chân tình, một chén rượu nồng của Tổng Dực, mọi người cùng đứng xúm vòng lại, nhiệt tình cùng chén hô to, cạn chén. Rượu sâm banh rót tràn, trong tiếng kêu sợ hãi của mấy người con gái, trong tiếng reo hò của mấy người đàn ông, sự vui vẻ của mọi người cùng tràn trề. Lục Lệ Thành cũng vui vẻ cười nâng chén với mọi người, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi, kia chợt lóe lên vài tia sáng lạnh lẽo. Câu uy hiếp của anh ta lại bắt đầu đè nặng trong lòng tôi. Lúc những tiếng ca lại tiếp tục vang lên, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng. Người ta nói đắc tội quân tử thì được, chứ đừng có đắc tội tiểu nhân. Tôi lại cảm thấy thà đắc tội với tiểu nhân cũng đừng có đắc tội với cái người như là Lục Lệ Thành kia. Tiểu nhân dù có hận tôi thì cũng không có khả năng mà chèn ép tôi, trong khi Lục Lệ Thành tuyệt đối có khả năng bóp chết tôi. Tôi phải làm cái gì bây giờ? Trong lòng có quỷ, bước chân cũng vội vàng, không biết ai làm đổ một đống nước trên sàn. Giày cao gót vừa trượt, người lập tức ngã nhào xuống sàn già cứng, giày cũng bay tít tận ngoài. Những người đang đi lại ở hành lang đều nhìn về phía tôi. Tôi vừa đau vừa xấu hổ, ngã đau một lúc thì thôi, nhưng mà cảm giác quẫn bách xấu hổ trước mặt người khác lại càng làm cho tôi khó chịu. Tôi vừa luống cuống tay chân túm lấy váy, chỉ sợ bị lộn, một mặt cố gắng đứng nhanh dậy. Trong lúc đang lúng túng dãy dụa, một đôi bàn tay vững vàng đã đỡ lấy tôi. Có sự giúp đỡ, tôi đã có thể đứng vững nhanh chóng. Cảm ơn, thật cảm ơn, thật cảm ơn. Dù rằng chỉ là một cái đỡ, nhưng giờ phút này đây chính là hành động của giúp tôi trong cơn nước lửa. Anh ta quay người đi nhặt về chiếc giày cao gót đã bị văng ra vừa nãy của tôi. Lúc quay về lại hơi cúi người đặt cạnh chân tôi. Đi dài vào trước đã, sau đó xoay xoay chân tay một chút, thử xem có bị trẹo khớp hay không. Tôi đang cúi đầu sửa sang lại váy, nghe thấy thanh âm đó, thân thể lập tức cứng đờ. Anh thoáng liếc tôi đánh giá đầy thân thiết. Bị thương rồi sao? sao không động đậy được nữa à? Đột nhiên, tôi bất chợt lệ vòng quanh mắt. Có lẽ là bởi cay đắng suốt bao nhiêu năm không muốn ai biết tới. Có lẽ là bởi xấu hổ không dám nhìn mặt ai. Có lẽ là bởi giọng nói an ủi ôn tồn, nhẹ nhàng thân thiết của anh. Có lẽ là bởi giây phút này đây, anh chợt gần kề trong gang tấc. Anh lại cho rằng tôi đau đến mức phải rơi lệ, liền ngồi hẳn xuống. Cô là Amanda có đúng không? Thật xin lỗi. Một tay anh nắm nhẹ lấy cổ chân tôi, một tay cầm lấy chiếc giày cao gót giúp tôi đi giày. Cố nhịn một chút, chúng ta sẽ lập tức đi bệnh viện. Có cần gọi điện thoại cho ai không? Hết thảy giống như là một giấc mộng ngọt ngào của tôi. Cách một lần tất chân mỏng manh, độ ấm từ bàn tay của anh làm cho tôi cảm giác mê muội. Tôi ngơ ngẩn đứng đó, không nói nổi nửa câu. Anh xỏ chiếc giày cao gót vào chân giúp tôi xong, mới đỡ lấy tôi, giúp tôi bước mấy bước về phía trước. Trong nháy mắt, cơ hồ như là tay tôi hoàn toàn nằm trong bàn tay anh. Trong nháy mắt đó, tôi chỉ muốn cầm lấy tay anh, nói cho anh biết, em là Tô Mạn đây, em đã thích anh thật lâu lắm rồi. Nhưng lý trí của tôi biết, nếu làm như vậy, sẽ chỉ khiến cho anh cho rằng tôi bị thần kinh. Tôi cố hết sâu mấy hơi, cố gắng trấn định, kéo anh lại nói, Tống Dật, tôi không bị thương. Lúc nãy là đại khái cảm thấy xấu hổ không dám nhìn mặt ai, cho nên nhất thời không thể khống chế được cảm xúc, thật là ngại quá. Anh hơi dừng bước, quay đầu nhìn tôi, trong mắt có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Phỏng chừng bây giờ hiếm khi nghe thấy người nào đó lôi cả họ tên của anh mà gọi. Tôi vội vàng lắp bắp sửa lại, thật xin lỗi Alex. Anh cười rộ lên, tôi tên là Tống Dực, cô cũng có thể gọi tôi là Alex. Anh vươn tay về phía tôi, tôi cũng cố trấn tĩnh thoải mái vươn tay ra. Hai người cùng bắt tay nhau, tôi mỉm cười nói, tôi tên là Tô Mạn, Tô trong Tô Đông Pha, chữ Mạn trong Bộ Thảo, cũng bởi vì mệnh tôi thiếu chữ Mộc nên mới đặt tên này. Anh hơi sững lại một chút, đại khái vì tôi thật khác thường, không giới thiệu tên tiếng Anh mà lại báo tên tiếng Trung. Hơn nữa lại giới thiệu tường tận, như chỉ sợ người khác không nhớ được. Kỳ thật đúng là sợ anh không nhớ được thật. Đây cũng không phải là lần đầu tiên được nghe tên tôi, nhưng mà lúc này đây, tôi muốn anh phải nhớ thật kỹ. Mới vừa rồi gọi tên anh, mặc dù chưa hỏi là gọi được tự nhiên như vậy, dù sao tên anh cũng đã được niệm đi niệm lại trong lòng tôi trăm nghìn lần rồi. Mà giới thiệu tên mình cũng là cố ý. Tôi không phải là Amanda, cũng không phải là Raja, không phải là một nữ đồng nghiệp của anh có cái tên tiếng Anh rất hay, nhưng là bộ dáng hoàn toàn mơ hồ. Tôi muốn anh nhớ kỹ, tôi là Tô Mạn. Sau khi hai người bắt tay nhau xong, anh cười nói, tuy cùng công ty nhưng mà thế này mới có thể coi như là chính thức quen biết. Tôi đang muốn tiếp lời, đột nhiên từ phía sau có một thanh âm mang ý cười nói, Alex, anh không nên coi thường nàng, kế hoạch vừa rồi được khen không dứt lời kia, nàng mới là linh hồn chân chính. Tổng giật liếc tôi một cái đầy thâm ý, sự biến hóa trong ánh mắt của anh tôi coi như là không thấy. Tôi chỉ nhìn thấy nụ cười không chút thay đổi của anh. Anh nói một cách khách khí với Lục Lệ Thành, dưới tay tướng mạnh không có thủ hạ bất tài, đương nhiên không dám xem thường thủ hạ của anh rồi. Trong lúc nói, Tổng giật đã thoáng động thân cách xa tôi. Tôi cảm thấy chân tôi hơi trung lên, có vẻ như là chân bị thương thật, ngực hơi trầm lại. Đúng là đi lên không lên nổi, mà xuống cũng không xong. Lục Lệ Thành đã phá hủy giấc mộng bao nhiêu năm của tôi trong chớp mắt. Trong giờ phút này đây, tôi cũng chẳng thể hận nổi, chỉ có cảm giác bi ai ngập tràn trong lòng, khiến tôi lung lay sắp đổ. Lúc Lục Lệ Thành nhìn thấy biểu cảm của tôi, vẻ tươi cười thoáng bị kìm lại trong chốc lát. Trong đôi tròng mắt màu đen lạnh như băng kia chợt phớt qua một tia cảm xúc khác lạ. Anh ta hơi nghiêng người một chút, nói một cách lịch sự, excuse me, rồi đi về phía toilet. Tổng giật cũng quay nhìn tôi, gật đầu, rồi quay mình về phòng. Chỉ một lát sau, trên dãy hành lang, người đến, người đi, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi đứng ngơ ngác. Lục Lệ Thành đi từ toilet ra, thấy tôi vẫn đứng ngơ ngẩn tại chỗ. Anh ta thoáng dừng chân, đứng ở xa xa nhìn tôi, trên khuôn mặt lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào khác. Đôi tròng mắt màu đen khéo léo che khuất những tia nhìn sắc bén. Tôi như người trong mộng sực tỉnh, ưỡn thẳng lưng đón nhận tầm mắt của anh, mỉm cười đi ra ngoài, đầu óc vừa lý trí vừa mông lung. Sai lầm rồi, hết thảy đều sai lầm rồi. Sự gặp gỡ của tôi và Tống Dực không nên xảy ra như thế. Tô Mạn mà tôi muốn Tống Dực nhớ kỹ không phải là như thế. Từ chối taxi do đồng nghiệp gọi tới, tôi lặng lẽ bước đi một mình trong gió đêm. Đêm mùa hè, gió mát thổi từng trận, thổi tan khô nóng ban ngày, cũng khiến cho tôi thanh tĩnh vài phần. Hối hận cũng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Suy tư một lúc, lại gọi điện thoại cho một người đồng nghiệp có quan hệ không tệ ở công ty cũ, giả vờ coi như là không có chuyện gì, hỏi bóng gió một chút về tình hình của đại tỷ. Không ngờ đã mấy ngày liền đại tỷ không đi làm, không biết là do nguyên nhân gì, người đồng nghiệp kia cũng không rõ lắm. Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định tới nhà của đại tỷ mua một chậu hoa, rồi thêm một chút hoa quả, sau đó lên thẳng nhà của đại tỷ ở thần tứ 36. Chuông cửa vang lên hồi lâu, đại tỷ mới ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi xuất hiện bất thình lình, vẻ mặt không chút thay đổi liền mời tôi vào nhà, làm hết thảy những lý do thoái thác khách sáo mà tôi đã chuẩn bị sẵn hoàn toàn chết nghẹn ở trong bụng. Trong lòng của tôi thầm thán phục, có phải người ta tới một trình độ nhất định đều phải tu luyện ra một bộ dáng dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà mặt vẫn không đổi sắc sao? Đại tỷ cuốn người trong tấm áo khoác lông dê, tóc rối bù, mặt trắng bệch. Phòng khách rộng rãi đầy những vỏ hộp thức ăn nhanh, hộp nước uống. Nàng vừa ngồi xuống ghế sofa, vừa lau nước mũi rồi nói: "Có chuyện gì à?" Nhìn thấy nàng đã tới nước này, đương nhiên tôi không thể không biết xấu hổ mà ngồi kể lể than thở xin được giúp đỡ. Đặt qua lên bàn, bắt đầu thu thập mấy gói bọc đang nằm lung tung khắp nơi. "Đừng nói là mấy ngày nay chị ăn toàn thứ này nhé. Một đám túi in logo của mấy khách sạn hàng đầu còn chưa bị vứt đi. Thật mệt là đại tỷ có thể gọi bọn họ mang tới tận nơi. Có điều dù sao đó không phải là những thứ mà bệnh nhân nên ăn." Mở tủ lạnh ra, trống trơn, ở một góc có hai bó cải. Lục tìm trong chặn, thấy có chút gạo, tìm được một cái nồi, hình như là mới mua. Đặt một nồi cháo, rồi lại mang đống hoa quả vừa mới mua tới, rửa sạch, gọt vỏ. Đợi sau khi dọn sạch đống rác rưởi trong ngoài phòng khách, cháo cũng đã chín, tôi liền múc một bát cho đại tỷ. "Xin chị, lúc mà đang bệnh, ăn đồ nhẹ thôi chứ." Đại tỷ chôn mặt vào cái bát, hít một hơi thật sâu. "Thơm quá, đã lâu không được ngửi thơm thật sự của gạo rồi." Kèm với rau cải, chỉ một lát đại tỷ đã ăn hết một chén cháo, ngẩng đầu nhìn tôi, có vẻ như là muốn ăn tiếp. Tôi lắc lắc đầu, đưa đĩa hoa quả cho nàng. "Ăn no 6-7 phần là được rồi, ăn thêm chút hoa quả tươi đi, bổ sung thêm vitamin và chất xơ. Chị có uống 10 cái bình nước trái cây cũng không bằng ăn một miếng hoa quả tươi. Người khôn khéo như thế này sao lại để bị mấy câu lừa phỉnh ấy của mấy vị thương gia kia lừa được vậy?" Vị đại tỷ nhướng mày nhìn tôi. "Cô cũng tiến bộ thật, 3 ngày không thấy mà dám khua chân múa tay với thủ trưởng rồi." Tôi lè lưỡi nhìn nàng. "Trước, thiếu cái từ mấu chốt, trước rồi, thủ trưởng trước nha." Đại tỷ trừng mắt nhìn tôi một cái, lại vùi đầu vào ăn hoa quả. Tôi rửa chén trong phòng bếp, nàng ngồi trên thảm ăn hoa quả, từ cánh cửa phòng bếp đang mở nhìn ra bên ngoài. Trong cái đại sảnh rộng rãi sáng người có thể quan sát được khung cảnh cả thành Bắc Kinh. Khả năng mạnh mẽ của nàng đột nhiên không thấy nữa, lại lộ ra vài phần cô đơn đáng thương. Nhớ lại cha mẹ tôi trong căn phòng khách nhỏ ấm áp kia, nhớ lại hình ảnh hai người sóng vai ngồi ở sofa xem tivi, tôi đột nhiên có thể lý giải được tâm tư vì sao bắt tôi phải đi xem mắt của cha mẹ. Rửa bát xong, ngồi xuống đối diện với đại tỷ, khí sắc của nàng so với vừa rồi có vẻ giống như là người sống hơn rồi. Miệng nàng đang nhồm nhòm một miếng táo, lúng búng hỏi tôi: "Rốt cuộc cô gặp phải chuyện gì, mặt xị ra như thế?" Tôi vừa bóc một quả chuối, nghe thấy câu hỏi của nàng, lập tức chả muốn ăn nữa, lại thả xuống bàn. "Chị có biết Lục Lệ Thành không ạ?" "À, gặp vài lần, có nói mấy câu." "Rốt cuộc anh ta là người như thế nào ạ?" "À, tốt nhất không nên để cho anh ta trở thành địch nhân hoặc là đối thủ cạnh tranh. Cho nên đừng cho là Tống Dực có bối cảnh rất mạnh, là người do tổng công ty MC phái về. Chị vẫn cho rằng kết quả cuối cùng vẫn là năm ăn năm thua. Về phần muốn trở thành tình nhân của anh ta thì chị không rõ lắm." Đại tỷ liếc nhìn ta với vẻ mờ ám, lộ rõ vẻ trêu ghẹo, đồng thời cũng biểu lộ ra vẻ nữ tính mà khó lắm mới thấy được. Tôi bị đại tỷ chọc giận quá quá cười. "Sự liên tưởng của chị cũng thật là mạnh nha. Chẳng qua em đã đắc tội anh ta rồi, hiện tại em đang phát sầu vì tương lai sắp tới đây này. Đại tỷ thảo quả cam mới ăn được một nửa xuống, cao mày hỏi. Sao lại thế? Cô cũng đâu phải là người dễ đắc tội với người khác đâu. Tôi chỉ có thể thú nhận từ đầu đến cuối, đại tỷ nghe được cái vụ tôi cố tình sửa lại sơ yếu lý lịch, trong mặt như là muốn tát ngay cho tôi một cái, tôi vội vàng kể cho hết. Dù sao, chuyện cũng đã rồi, anh ta đã biết sơ yếu lý lịch của em là đồ giả, lại nắm được nhược điểm của em, lúc nào cũng có thể làm cho em cả đời không ngóc đầu lên được, không thể tìm được việc làm. Đại tỷ thở dài một tiếng, cô đúng là, nhưng mãi không chịu thốt ra nửa vế cuối. Em biết chị muốn mắng chửi thì cứ mắng chửi đi ạ. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, mắng chửi thì có ích gì chứ. Cô có thể nghĩ tới việc xin thôi việc, lấy thân phận địa vị của Lục Lệ Thành, chỉ cần cô không lượn lờ trước mắt hắn, chắc hắn ta cũng không làm khó cô đâu. Trước hết, quan tạm cái tình yêu chết tiệt của cô đi đã. Tôi cắn chặt cái dĩa, nghĩ đông, nghĩ tây, chẳng lẽ chỉ có phương pháp này sao? Khó khăn lắm tôi mới có thể khiến cho Tống Dực gặp được tôi, nhưng mà thứ duy nhất làm cho anh ta nhớ kỹ cũng là tôi và Lục Lệ Thành liên kết với nhau, làm cho anh ta thua trắng trước mặt của Tổng Giám Đốc Mỹ về. Đây cũng không phải là thứ tôi muốn, nhưng mà chẳng lẽ vẫn cứ tiếp tục làm địch nhân của anh? Đó lại càng không phải là thứ tôi muốn. Đại tỷ chợt nhíu mày, vừa cười vừa nói, chị bị mấy chữ đắc tội Lục Lệ Thành dọa mất, nhất thời quên mất một người. Chị thấy cô cũng khoan hãy khẩn trương. Cô nói có một người bạn giúp cô bịa ra sơ yếu lý lịch giả kia. Người bạn mà cô nói đó có phải là Hứa Liên Xương không? Tôi vẫn cắn chặt cái dĩa, gật đầu với vẻ ngây ngô. Đại tỷ không hổ là đại tỷ nha, ngay cả bạn bè của tôi tên là gì cũng biết rõ nha. Đại tỷ cười nói, nếu cô ấy dám giúp cô làm giả sơ yếu lý lịch thì cô ấy cũng có đủ gan để giúp cô bãi bình đóng phiền toái đó. Tôi nhìn mặt đại tỷ xám lại. Gan sao? Đương nhiên là ma lạc năng có rồi, cái gì nàng ta cũng không có, chỉ có mỗi lá gan, cùng lắm là hẹn Lục Lệ Thành ra quyết đấu mặt đối mặt, ai mà sợ ai chứ. Đại tỷ nhìn tôi lắc đầu, cô đúng là con nhóc ngốc, mai về nhà ngủ đi, đừng có ngồi ngẩn ra ở đây nữa, chúng ta hai đứa con gái cũng chẳng thể là đối tượng của nhau được. Tôi nhảy dựng lên, vừa xách túi chạy ra ngoài, vừa than thở, còn con nhóc gì nữa, bây giờ phần lớn xã hội em là thẳng nữ, là nữ nhân còn thừa lại. Đại tỷ cười sợ hãi, nếu cô còn là nữ nhân còn thừa lại thì chị đây thành cái gì rồi, lão yêu bà? Tôi cười hì hì không nói, chị nói thầm trong bụng, coi như là bị lão tỷ ngài đón trúng rồi, mấy tên độc xà nam ở văn phòng tôi lén gọi so với cái này còn khó nghe hơn nhiều. Đại tỷ vừa tiễn tôi ra cửa, vừa thì thào tự hỏi, thẳng nữ, nó có nghĩa là gì vậy? Trong lòng của tôi lại thầm cảm thán, lại là một người không có thời gian lượng nét, mất đi không biết bao nhiêu là lạc thú của đời người nha.